sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 100, nguy hiểm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mái hiên và ngõ ngách một lớp ánh sáng trắng mờ ảo. Nam cảm thấy vô cùng bất an, vừa lo lắng cho tính mạng của Tống Mục Xuyên, vừa bối rối vì sự khác thường của Tạ Khước Sơn. Nỗi bất an khiến nàng run rẩy, đi đi lại lại trong phòng. Nàng không biết nên tin vào trực giác của mình, hay tin vào những gì Tạ Khước Sơn cho nàng thấy. Rõ ràng họ đã hứa không nói dối nhau. Nàng cảm thấy Tạ Khước Sơn muốn bỏ rơi nàng, có thể là để bảo toàn tính mạng, cũng có thể là để hy sinh. Cam Đường phu nhân thở dài, nhìn về phía Đường Nhung. Đường Nhung, người giúp nàng đi, nơi này không giữ được nàng. Vâng, phu nhân. Đường Nhung luôn nghe theo lời nàng ấy. Kế hoạch rất đơn giản. Đường Nhung liều lĩnh cầm kiếm xông ra ngoài. Bọn thủ vệ không ngờ người bên trong lại phản kháng quyết liệt như vậy. Bị đánh cho người ngã ngựa đổ, nhưng cuối cùng cũng chặn được Đường Nhung. Khóa thêm 3 ổ khóa lớn trên cửa viện. Nằm nhân lúc hỗn loạn trèo tường ra ngoài. Nàng không đi nơi khác. Nàng biết nếu hành động bừa bãi sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Bên ngoài Bình Trúc Tư còn có Lương Đại và Cửu Nương ứng phó, chắc hẳn sẽ nhanh chóng hành động, di chuyển một số đồ vật bên ngoài, bảo đảm tổn thất nhỏ nhất. Nàng chưa quen thuộc hệ thống của Bình Trúc Tư, đi cũng vô dụng. Ưu điểm của nàng là nhanh nhẹn thông minh, mục tiêu rõ ràng. Nàng ở lại Vọng Tuyết Ổ là vì Tạ Khước Sơn. Nàng không tin hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nàng đã nói, nếu hắn không phải kẻ phản bội, nàng sẽ trở thành đồng đội của hắn. Nếu nàng nhìn nhầm người, thì ít nhất ở bên hắn, nàng cũng có thể nghe ngóng được tin tức, biết đâu còn hơn ngồi chờ chết. Nàng lặng lẽ lẻn vào phòng Tạ Khước Sơn, trốn trong tủ quần áo. Tạ Khước Sơn vừa thay đồ dạ hành chuẩn bị ra ngoài, bước chân đi đến cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra những bông hoa trên bức tường thấp trong sân, rồi đột ngột dừng lại. Nằm im nhìn qua khe hở tủ quần áo, có chút căng thẳng. Nàng đã cố gắng không gây ra tiếng động, vậy mà vẫn bị Tạ Khước Sơn phát hiện sao? Nhưng Tạ Khước Sơn không quay đầu lại, cứ đứng đó, bóng dáng có vẻ cô đơn. Hoa xuân chưa tàn, vẫn nở rộ tươi tốt. Dù trong tình cảnh căng thẳng như vậy, hắn vẫn không nhịn được nhìn thêm một chút. Chỉ cần nhìn từ xa như vậy là đủ rồi. Hắn may mắn vì mình không dây dưa quá sâu với nàng. Trước đây, hắn đã chìm đắm trong những khoảnh khắc dịu dàng đó, suýt nữa quên mất vai diễn của mình. Hắn phải là kẻ xấu, hoặc là kẻ chết. Hắn đâu có tư cách nói về hoa xuân trăng thu. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã dứt khoát. Đột nhiên, tai Tạ Khước Sơn động đậy, dường như nghe thấy tiếng động gì đó. Hắn nhíu mày, lập tức quay lại phòng, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người. Hắn vội vàng đá bộ đồ dạ hành xuống gầm giường. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tạ Khước Sơn chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, vừa ngáp vừa ra mở cửa. Cốt Sa tướng quân, nhìn ra ngoài, cả sân đầy kỳ binh. Tạ Khước Sơn hơi tỉnh táo, ngạc nhiên hỏi, màn dạo đầu lớn thế này là muốn làm gì? Cốt Sa sộc thẳng vào phòng, đánh giá Tạ Khước Sơn, không hề che giấu vẻ ngạo mạn trên mặt. Ngươi đi ngủ sớm vậy sao? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Tạ Khước Sơn tỏ ra bực bội. Sao, việc này cũng phải báo cáo với ngươi? Cốt Sa tỏ vẻ thân mật, khoác vai Tạ Khước Sơn, ghé sát đầu thì thầm. Ngươi nói gì vậy? Ta có việc gấp cần công tử giúp, mới phải khuya khoát quấy dày. Tạ Khước Sơn khoanh tay, có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, nhưng mà ta chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, biết giúp gì cho ngươi? Trong lòng Tạ Khước Sơn hiểu rõ, màn kịch này không thể kéo dài được nữa. Tìm hắn hỗ trợ, nực cười, mang theo nhiều binh lính như vậy, rõ ràng là đến áp giải hắn. Cốt Sa đến quá nhanh, hắn còn chưa rõ tình hình ở thuyền Bạc Tư và Tống Mục Xuyên ra sao. Chưa kịp hành động đã rơi vào thế bị động, bắt được một nhân vật lớn của Bình Trúc Tư ở thuyền Bạc Tư. Người này, phải cần ngươi đích thân thẩm vấn mới được. Vẻ cợt nhả trên mặt Cốt Sa biến mất, thay vào đó là sự áp bức. Hôm nay dù có phải dùng vũ lực cũng phải đưa Tạ Khước Sơn đi. Hắn ta muốn giám sát chặt chẽ Tạ Khước Sơn, không cho hắn có bất kỳ hành động nào. Hắn ta muốn nhổ tận gốc những kẻ gây rối này, để Lịch Đô phủ không còn bóng dáng của chúng. Tạ Khước Sơn biết không thể trốn tránh, càng thoái thác càng đáng nghi. Chỉ nói, ít nhất cũng phải để ta thay y phục đã. Liếc nhìn trong phòng, Cốt Sa không thấy ai, liền làm động tác mời, nằm im nấp trong tủ y phục nghe lén. Hoảng sợ tột độ, tại sao Cốt Sa muốn đưa Tạ Khước Sơn đi? Hắn ta đã điều tra ra được gì ở thuyền Bạc Tư? Lẽ nào Tạ Khước Sơn cũng gặp nguy hiểm? Tạ Khước Sơn quay vào phòng trong, đóng cửa lại. Hắn biết đây chỉ là kế hoãn binh. Một khi ra khỏi cửa này, sống chết không còn do hắn quyết định. Hôm nay hắn đã bất chấp tất cả. Cốt Sa đến mời hắn, ngược lại chứng tỏ một điều. Đó là hắn chưa có bằng chứng xác thực Tống Mục Xuyên là thủ lĩnh của Bình Trúc Tư. Dù thế nào, hắn cũng phải gánh tội thay Tống Mục Xuyên. Quân tử trọng y phục. Đây có lẽ là bộ y phục cuối cùng của đời mình. Vẫn phải mặc cho chỉnh tề. Tạ Khước Sơn mở tủ y phục. Ánh mắt đột nhiên sững lại. Nằm cố gắng co mình lại giữa đống y phục để bóng tối che phủ. Nhưng một người lớn như vậy, chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra. Bị phát hiện thì bị phát hiện. Nằm chỉ luống cuống một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn thẳng vào Tạ Khước Sơn, Edith, F.B. Frenali, hắn thực sự không để ý nàng vào lúc nào. Thấy nàng trong khoảnh khắc bi tráng lặng lẽ này, lòng hắn ngổn ngang trăm mối, vừa có chút may mắn, rồi lại dâng lên nỗi buồn vô hạn. Ông trời vẫn thương xót hắn dù chỉ là một chút, cho hắn một khoảnh khắc bình yên. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Đã nhìn vô số lần vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn như một tử tù sắp bị hành quyết. Trước khi chết, ánh mắt tham lam nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian. Như thể chỉ có như vậy mới có thể vượt qua cầu Nại Hà. Uống canh mạnh bà, để lại một chút gì đó vĩnh viễn không phai mờ. Nhưng những điều bất hủ trên đời, chỉ là phán đoán và ảo tưởng của con người mà thôi. Tạ Khước Sơn không nói gì. Lấy quần áo, rồi lẳng lặng đóng cửa tủ lại. Vừa quay người định đi, ống quần đã bị một bàn tay nắm chặt. Cửa tủ lại được mở ra. Nằm y bướng bỉnh nhìn Tạ Khước Sơn. Hạ giọng nói cho ta biết phải làm gì. Thanh âm nhẹ như bong bóng vừa chạm mặt nước. Vỡ tan rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Hắn thấy buồn cười. Chẳng phải nàng là người thực tế biết rõ lợi hại sao? Hắn đã đứng ở phía đối lập với nàng. Đã nói rõ ràng như vậy. Sao nàng còn hỏi hắn phải làm gì? Cốt Sa đang ở ngay bên ngoài. Hắn chỉ cần lên tiếng. Nàng sẽ tiêu đời. Nàng lại tin tưởng hắn đến vậy sao? Phải, nàng vẫn tin tưởng hắn. Không gì lay động lòng người hơn sự tin tưởng vô điều kiện này. Giữa sóng gió, nàng nhất quyết cùng hắn vượt qua. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Hắn rõ ràng có thể rút chân ra, nhưng linh hồn hắn lại bị níu lại. Hắn không nhịn được quay lại nhìn nàng. Có chút bối rối, nàng dường như vẫn là nữ hài liều lĩnh trên nền tuyết năm xưa. Ánh mắt tràn đầy quyết tâm muốn tìm ra lối sống giữa con đường chết mà hắn đã chọn. Điều đó cũng lây sang hắn, khiến hắn trỗi dậy một tia hy vọng cùng khao khát. Thôi được, nàng nhất quyết muốn đến, vậy hắn sẽ chỉ cho nàng một con đường. Tạ Khước Sơn hạ quyết tâm, nhanh chóng cầm bút trên bàn, viết vội vài chữ lên giấy, rồi ngồi xổm xuống, nhét tờ giấy vào tay Nam Y, đi tìm Trương Nguyệt Hồi, đưa cái này cho hắn xem. Tả Khước Sơn nghĩ vậy là đủ rồi, nhưng Nam Y vẫn không buông tay. Nàng muốn nói gì đó, nhưng sợ bị người bên ngoài nghe thấy, nên vội vàng vòng tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn lại gần. Ánh nến xuyên qua lớp vải mỏng, mờ ảo dừng trên mặt hai người. Ở khoảng cách này, họ không thể trốn tránh, phải nhìn thẳng vào nhau. Nam Y nghiêm túc hỏi, nói cho ta biết, ngươi có muốn cứu Tống Mục Xuyên không? Tả Khước Sơn nhíu mày, không trả lời, khăng khăng muốn đi, nhưng Nam Y cứng đầu nhất quyết không buông tay. Nàng nhất định phải có câu trả lời. Nàng cảm thấy điều này rất quan trọng như việc nàng muốn làm. Ngươi phải nói thật cho ta biết, ta mới có thể đi. Trước đây hắn luôn như vậy, giấu kín ý đồ trong lòng không chịu nói ra. Nếu nàng đoán được, hắn cũng không phản đối, thậm chí còn có chút vui mừng. Nàng cảm thấy hắn thật kỳ quặc. Thật ra không cần phải như vậy, nàng có thể trở thành người hắn tin tưởng. Trong sách nói, âm thanh lớn nhất là không tiếng động, hình ảnh lớn nhất là vô hình. Nhưng nàng chỉ là người trần mắt thịt, nàng không hiểu được cảnh giới quên mình vì đại nghĩa đó. Nàng phải có được lời khẳng định của hắn, nghe hắn nói ra những lời tốt đẹp. Hắn đã đi một mình trên con đường cô độc, thắp sáng đêm tối cho biết bao người. Nhưng là con người, tại sao hắn phải hy sinh nhiều hơn người khác, nếu không ai biết hắn đã làm gì? Điều đó thật không công bằng. Nàng phải là người trên đời này nhìn thấy hắn. Rõ ràng họ đã hứa không nói dối nhau. Nàng cứ hỏi đi hỏi lại, cho đến khi hắn thành thật mới thôi. Tả Khước Sơn cuối cùng không thể lay chuyển được Nam Y. Khi đối diện với ánh mắt của nàng, hắn đã liên tục lùi bước. Vừa rồi còn có thể dựa vào lý do ở chỗ nhị tỷ để che giấu ý đồ của mình. Nhưng bây giờ nàng lại ép hắn đến mức này. Khi hắn nói ra, gánh nặng trong lòng dường như cũng được trút bỏ. Phải, ta muốn cứu Tống Mục Xuyên. Hắn không cần phải cô độc chịu chết. Trên thế gian này còn có một người biết hắn muốn làm gì. Dù hắn có chết, cũng có người biết hắn chết vì điều gì. Con người là một sinh vật dễ dàng từ nghèo khó trở nên giàu có, rồi lại từ giàu có trở về nghèo khó. Trước khi nàng xuất hiện, hắn cảm thấy sự thấu hiểu thậm chí là ràng buộc là không cần thiết. Nhưng khi nàng đến, hắn vừa tan chảy, vừa được tái tạo, vô thức có một phần không thể tách rời với nàng. Hắn không thể không có phần đó. Khuôn mặt cả đêm giãn ra, Tả Khước Sơn chợt mỉm cười, xoa nhẹ lên má Nam Y, không biết vì sao. Hành động này lại khiến nước mắt Nam Y trào ra. Nàng không thể giữ hắn lại, chỉ có thể nhìn hắn vội vã thay y phục. Nàng khẽ mở miệng, trước khi hắn quay đi, vội vàng nói ba chữ: không được chết. Không có âm thanh, chỉ có khẩu hình, nhưng hắn không đáp lại, chỉ rời đi, đợi đến khi tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn biến mất. Nam Y mới bò ra khỏi tủ quần áo. Nàng liếc nhìn tờ giấy trong tay, trên đó viết, cá lọt lưới. Nàng không hiểu ý nghĩa của nó, cũng không rõ tìm Trương Nguyệt Hồi có ích lợi gì, nhưng đây là điều Tả Khước Sơn bảo nàng làm. Nàng lập tức cảm thấy yên tâm, nàng tin rằng mọi việc hắn làm đều có tính toán và kế hoạch. Hắn không gì là không làm được, nhưng nàng không biết, con đường Tả Khước Sơn chỉ cho nàng, thực ra không có mấy phần chắc chắn. Hắn biết nàng sẽ không bỏ cuộc, không cam tâm ngồi chờ chết, nên đã đưa nàng đến chỗ Trương Nguyệt Hồi. Dù Trương Nguyệt Hồi có đồng ý giúp hay không, ít nhất Nam Y sẽ không gặp nguy hiểm. Cách Trương